Chương 1093, quan thăng nửa cấp. Hạ Nhược Phi hơi hơi dừng một chút, chờ mọi người chú ý lực đều bị hấp dẫn lại đây phía sau, mới mỉm cười nói nói, ngày mai công ty chúng ta đem ở cảng đảo tổ chức một lần chuyên cuộc bán đấu giá. Ở cuộc bán đấu giá này trên đảo nguyên công ty đông đảo sản phẩm, bao quát cao cấp nhất nấm phẩm, bào ngư cùng với đông trùng hạ thảo, hoang dại sâm có tuổi các loại đều sẽ xuất hiện. Lần đấu giá này sẽ đem từ cảng đảo Hàng Phong tập đoàn gánh vác, hiện nay đã nhận được bán đấu giá tiền đặt cọc đã vượt qua 3 ước đô la Hồng Kông. Âu Mỹ một ít siêu cấp phú hào cùng với nổi tiếng thế giới mạch lĩnh sao cấp phòng ngăn người phụ trách cũng đã trước giờ chạy tới cảng đảo. Này chính là công ty chúng ta lần đầu thành xưa gì bán đấu giá dưới cờ cao cấp sản phẩm, các phóng viên đều rối loạn tương bừng. Mọi người chú ý càng nhiều vẫn là trong nước tin tức. Đào nguyên công ty sản phẩm buổi đấu giá ở cảng đảo dự nhiệt một đoạn thời gian, nhưng trong nước dân thường, bao quát những phóng viên này kỳ thực, cũng không rõ ràng tin tức này. Cảng đảo một ít cao cấp buổi đấu giá, ở trên thế giới đều là hết sức có nổi tiếng. Bên trong một công ty sản phẩm có thể ở cảng đảo mở một trường chuyên cuộc bán đấu giá, hơn nữa chỉ là bán đấu giá tiền đặt cọc đều vượt qua 3 ước đô la Hồng Kông, đây là tương đương chuyện không bình thường. Không có ai hoài nghi Hạ Nhược Phi hư báo con số này, bởi vì buổi đấu giá tin tức cũng không là bí mật, trước mọi người chỉ là không có quan tâm mà thôi. Hiện tại biết rồi tin tức này, chỉ cần đi Hàng Phong phòng đấu giá trang chủ trên tuần tra một hồi là được rồi. Hơn nữa bây giờ di động Internet tốc độ cực kỳ nhanh, trên căn bản cao như vậy bưng buổi đấu giá đều sẽ có toàn bộ hành trình video truyền trực tiếp, đến lúc đó có bao nhiêu phú hào tham gia, đến trường nhân số có trường bao nhiêu, thông qua truyền trực tiếp là có thể đại thể tính ra. Bởi vậy Hạ Nhược Phi hư báo con số không có bất kỳ ý nghĩa gì, rất nhanh sẽ bị đâm xuyên. Hạ Nhược Phi khẽ mỉm cười, nói nói, vì lẽ đó, chúng ta đương nhiên sẽ không bởi vì Ngọc Cơ Cao bán chạy, mà đem toàn bộ trọng tâm đều chuyển đến Ngọc Cơ Cao sinh sản trên công ty chiến lược chính là đi cao cấp, tinh phẩm con đường. Tương lai công ty chúng ta sản phẩm tuyến còn sẽ càng ngày càng phong phú, tùy thuộc lĩnh vực cũng biết càng ngày càng rộng. Hạ Nhược Phi trả lời xong vấn đề này phía sau, các phóng viên lập tức lại đồng loạt khơi dậy tay. Tất cả mọi người không thể chờ đợi được nữa muốn tiếp tục vấn đề. Nô Lệ Thiến rất nhanh lại chỉ định một tên phóng viên. Sau đó liên tục vài cái phóng viên, tất cả đều là hướng về Hạ Nhược Phi vấn đề, rất nhiều đều là hỏi dò buổi đấu giá một ít vấn đề chi tiết. Một bên Tăng Kiến Trương không chút nào bởi vì mình bị lạnh nhạt mà cảm giác không nhanh, vừa vặn ngược lại, hắn giờ khả cờ na y trong lòng ngầm thầm thở phào nhẹ nhõm. Vừa mới cái kia nữ phóng viên vấn đề liền để hắn chán có chút đổ mồ hôi, thời gian như thế vội vàng. Vấn đề của phương diện này ép căn bản không hề để chuẩn bị trước tốt đáp án, không cẩn thận liền sẽ nói nhầm, sau đó bị truyền thông vô hạn phóng đại. Hiện tại mọi người đều bị Hạ Nhược Phi nói chính là cái kia buổi đấu giá hấp dẫn sự chú ý, hắn cũng một hồi buông lòng rất nhiều. Tăng Kiến Trương thậm chí âm thầm cảm tạ Hạ Nhược Phi, hắn cảm thấy Hạ Nhược Phi lựa chọn vào lúc này tung buổi đấu giá tin tức, hẳn là có ý định thay hắn rời đi phóng viên sự chú ý. Hạ Nhược Phi trả lời chắc là 4, 5 cái vấn đề. Nô Lệ Thiến liền nói nói, cảm tạ phóng viên các bạn vấn đề, nguyên nhân vì thời gian quan hệ, Hạ Tổng còn muốn bay đi cảng đảo đi tham gia buổi đấu giá, vì lẽ đó hôm nay vấn đề phân đoạn liền đến ở đây, lần thứ 2 cảm tạ mọi người quang lâm, cảm tạ ký giả hội kết. Thúc, các phóng viên trái lại không muốn lùi tràng, tất cả đều bao vây đài chủ tịch, hy vọng tiếp tục hướng Hạ Nhược Phi vấn đề. Giống như buổi họp báo tin tức phía sau, phát ngôn nhân cũng còn thì nguyện ý trả lời phóng viên vấn đề. Có thể Hạ Nhược Phi hôm nay thật không có thời gian, vì lẽ đó không thể làm gì khác hơn là một bên tách ra mọi người, vừa nói nói, thật không tiện chúng ta phải lập tức chạy tới sân bay. Nếu như mọi người muốn biết nhiều tin tức hơn, có thể liên hệ công ty chúng ta bộ môn tuyên truyền, hoặc là trực tiếp cùng Hàng Phong phòng đấu giá liên hệ. Cảm ơn mọi người, cuối cùng là về tới phòng họp bên cạnh phòng nghỉ ngơi. Hạ Nhược Phi lau một cái mồ hôi, nói nói, các phóng viên thực sự là quá nhiệt tình. Tăng Kiến Trương cười ha ha no ý nói, đó là bởi vì Hạ Tổng ngươi kèm theo lưu lượng A, bình thường trong huyện chúng ta muốn tuyên bố tin tức gì, hết sức đa phương tiện đều không nhất định. Đồng ý đến đây lần này nói chuyện là theo đảo nguyên công ty hợp tác có quan hệ tin tức, mặc dù là tối hôm qua mới lâm thời liên lạc, nhưng ở Tam Sơn cái kia chút truyền thông là đồng loạt đều chạy tới. A Hạ Nhược Phi không nghĩ tới Tăng Kiến Trương còn sẽ biết kèm theo lưu lượng như vậy Internet dùng từ, không khỏi hơi cảm giác bất ngờ. Hắn cười nói nói, Tăng bí thư quá khen. Tăng Kiến Trương mỉm cười hỏi nói, thật sự không ở lại đến ăn bữa cơm nhạt sao? Ta đã để văn phòng huyện ủy đồng chí đã tờ HNG tiểu điếm tốt. Hạ Nhược Phi lung lay đầu nói nói, Tăng bí thư, ta cũng không cùng phóng viên nói dối, chúng ta thật muốn đuổi máy bay đi Càng Đảo, hôm nay quá tới bên này, liền hành lý đều mang ở trên xe. Tam Sơn thành phố sân bay vào chỗ ở Trường Bình huyện Cảnh Nội, Hạ Nhược Phi bọn họ vốn là kế hoạch tham gia xong cái này ký hợp đồng nghi thức cùng phóng viên tuyên bố, trực tiếp từ Trường Bình huyện thành đi sân bay, miễn cho trở lại về từ nội thành lăn qua lăn lại một chuyến, vì lẽ đó có đi Cảng Đảo mấy người, đều trước giờ sửa sang lại hành lý đơn giản, đặt ở trên xe. Vậy được, ta liền không lưu các ngươi. Tăng Kiến Trương thoải mái no ý nói, Hạ Tổng, cầu chúc các ngươi Cảng Đảo buổi đấu giá đạt được thành công viên mãn. Cảm tạ Tăng Bí Thư. Hạ Nhược Phi mỉm cười nói, xưởng chế thuốc cái này hạng mục chúng ta sẽ mau chóng đẩy tới, đương nhiên, tiền kỳ xuất trình công tác, cũng cần Trường Bình huyện phương diện dành cho trợ giúp, bằng không chúng ta phía sau thổ địa bằng phẳng, công trình thi công đều không có cách nào đẩy tới. Cái này mời Hạ Tổng yên tâm. Tăng Kiến Trương nói nói, đo vẽ bản đồ tốt cụ thể xuất trình phạm vi phía sau, trong huyện sẽ ra mặt đi làm. Các ngươi sẽ chờ tiếp thu thổ địa đi, chúng ta cũng hy vọng Đảo Nguyên xưởng chế thuốc có thể sớm ngày khánh thành đầu tư a. Vậy thì nhờ mọi người. Hạ Nhược Phi nói nói, Tăng Bí Thư, Chu Chủ tịch huyện, Nô Chủ tịch huyện, vậy chúng ta liền cáo từ trước. Hạ Nhược Phi hướng Nô Lệ Thiến bí mật nháy mắt một cái, Nô Lệ Thiến mắt bên trong cũng lộ ra một nụ cười. Tăng Kiến Trương đám người tự mình đem Hạ Nhược Phi đoàn người đưa ra khách sạn, phất tay đưa mắt nhìn Hạ Nhược Phi bọn họ ngồi xe thương vụ sau khi rời đi. Lúc này mới quay người đi rồi trở lại. Ở phòng khách quán rượu bên trong, Tăng Kiến Trương thân thiết no ý nói, Nô Chủ tịch huyện, chuyện lần này làm được như thế viên mãn, thực sự là làm phiền ngươi a. Tăng Bí Thư quá khen. Ngô Lệ Thiến khẽ mỉm cười nói nói, đều là lãnh đạo tín nhiệm, các đồng chí phối hợp, mới có thể ở thời gian ngắn như vậy bên trong đàm luận thành hạng mục này, cá nhân ta không có công lao gì thời điểm như thế này, nên nói lời nói khách sáo liền nói lời nói khách sáo. Nên khiêm tốn liền khiêm tốn, ngược lại nên là công lao của nàng cùng chính tích, là ai cũng cấp không đi. Tăng Kiến Trương cười nhìn một chút Chu Chí Hàng, nói nói, Chu Chủ tịch huyện, giống Ngô Chủ tịch huyện như vậy vừa có khả năng lại khiêm tốn tốt cán bộ, sau đó nhiều hướng về chúng ta đảng ủy bên này. A Chu Chí Hàng một mặt cười khổ, nói nói, Tăng Bí Thư, Ngô Chủ tịch huyện nhưng là thủ hạ ta đắc lực nhất tướng tài, nguyên này âm thầm liền đào ta góc tường. Chính phủ này vừa làm việc đều không dễ khai triển nha. Ngô Lệ Thiến gặp nhất nhị bà thủ ở bên kia treo gẹo, không khỏi đầu góc mơ hồ, không nhịn được hỏi, hai vị lãnh đạo đang nói gì đấy, ta làm sao không nghe rõ a. Tăng Kiến Trương cùng Chu Chí Hàng liếc nhau một cái, sau đó mới cười ha ha no ý nói, Nô Chủ tịch huyện, Chu Chủ tịch huyện đây là có ý kiến, đây là như vậy, Lưu Hạo Quân không phải đã từ đi công chức sao, hiện tại đảng ủy bên này thiếu một cái phó thư ký. Ta cùng Chu Chủ tịch huyện thương lượng phía sau, hướng cấp trên tổ chức đề cử ngươi, hy vọng cho ngươi thêm trọng trách, trong thành phố mặt đã trên nguyên tắc. Đồng ý chúng ta đề cử, vì lẽ đó ngươi này hai ngày trước tiên có thể để ý một để ý công việc trong tay, bất cứ lúc nào làm tốt giao tiếp chuẩn bị. Ta Ngô Lệ Thiến trận to hai mắt, này có chút quá đột nhiên chứ, Lưu Hạo Quân gây ra bê bối bị ép từ trước, nguyên bản Ngô Lệ Thiến chẳng qua là cảm thấy chính mình một hồi bưng lỏng. Bởi vì không cần phải nữa đối mặt hắn vĩnh viễn dây dưa, cũng không có nghĩ tới muốn đi tranh thủ phó thư ký vị trí, dù sao NaNZ đảm nhiệm phó huyện trưởng thường vụ thời. Gian còn chưa đầy 3 năm, phó thư ký tương đương với tam bả thủ, vị trí trọng yếu như vậy, theo lý mà nói làm sao cho dù tới lượt không tới của nàng. Không nghĩ tới chính mình không tranh không đoạn, cái này cương vị một mực còn liền rơi vào trên đầu nàng, này không thể không nói là ngoài ý muốn vui mừng. Tăng Kiến Trương mỉm cười nói, hiện tại cương vị khuyết chức, có thể công tác thế nào cũng phải có người làm chứ, hơn nữa Ngô Chủ tịch huyện năng lực cùng hy vọng, đều là thích hợp nhất tiếp nhận ứng cử viên, vì lẽ đó ta cảm thấy được một chút đều không đột nhiên a. Đa tạ tổ chức tín nhiệm. Ngô Lệ Thiến nói nói, không có ai sẽ không hy vọng chính mình tại sự nghiệp trên liên tục tăng lên không ngừng tiến bộ, nếu giao cho NaNZ càng trọng yếu hơn chức vị, nàng kia không có khả năng lập dị đi từ chối. Phó thư ký cùng phó huyện trưởng thường vụ tuy rằng cấp bậc giống như, nhưng ở ban ngành bên trong xếp hạng nhưng không bình thường, hai cái cương vị trình độ trọng yếu tự nhiên cũng là có khác biệt. Nô Lệ Thiến có thể ở ngăn ngắn trong vòng 1-2 năm ở phó huyện trưởng thường vụ cơ sở tiến thêm một bước, cũng coi như là quan thăng nửa cấp. Tăng Kiến Trương vung vung tay nói nói, chủ yếu là ngươi chính mình công tác thể hiện xuất sắc Ngô chủ tịch huyện, hạng mục ký hợp đồng tuy rằng hoàn thành, nhưng tổ công tác không thể giải tán, có thể làm một cái kiêm chức lâm thời tổ chức, bình thường các đồng chí hay là trở về phụ trách chính mình thông thường nhiệm vụ phân công, một khi tổ công tác bên này có yêu cầu, ngươi tùy thời có thể đem mọi người đều triệu tập lại. Công việc này tổ nhiệm vụ vẫn là cùng Đào Nguyên công ty kết nối, toàn bộ bộ môn kiến thiết chu kỳ, nhanh nhất cũng phải lớn mấy tháng, trong thời gian này khẳng định có không ít cần cân đối sự tình, đến thời điểm đều do ngươi công việc này tổ đến phụ trách thế nào có lòng tin hay không hoàn thành nhiệm vụ. A Ngô Lệ Thiến thẳng thắn no ý nói, không thành vấn đề thư mời nhớ yên tâm bất quá tăng bí thư, ta có một thỉnh cầu có phải là còn muốn trở về tiếp tục lớp huấn luyện chương trình học A Tăng. Kiến Trương cười ha ha no ý nói, Chu chủ tịch huyện đã nói với ta, vấn đề này chúng ta tôn trọng cá nhân của ngươi ý nguyện, ngươi muốn trở lại tiếp tục học nghiệp, cũng tuyệt đối không có vấn đề. Chỉ bất quá ngươi ở học tập thời điểm phải khổ cực một ít, những công việc khác có thể chuyển cho những khác phó chủ tịch huyện phụ trách, nhưng công tác tiểu tổ một khối này trách nhiệm, ngươi chính là phải gánh vác, đến thời điểm có thể thông qua bưu kiện, điện thoại đến điều khiển từ xa chỉ huy mà được rồi. Tăng bí thư yên tâm, ta nhất định sẽ không làm lỡ trong nhà công tác. Ngô Lệ Thiến cao hứng no ý nói, hơn nữa, lớp huấn luyện tổng cộng cũng là 2 tháng, ta rất nhanh sẽ trở lại tăng kiến. Trương nói một cách đầy ý vị sâu xa nói, ta liền sợ ngươi huấn luyện xong sau không về được á ưu tú như vậy nữ cán bộ. Nếu là bị cao y na ho các bộ và ủy ban trung ương nhìn chúng ta cảm thấy được khả năng này rất lớn á. Chu Chí Hằng cũng ở một bên nói nói. Ngô Lệ Thiến hé miệng nở nụ cười, nói nói, hai vị lãnh đạo xin yên tâm, ta chỗ nào đều không đi. Huấn luyện xong trở về trường bình chúng ta có thể nhớ kỹ ngươi lời hứa. Tăng Kiến Trương nói nói, vậy chúng ta liền lặng lặng chờ ngươi học thành trở về Tam Sơn sân bay. Hàng đứng lâu chủ kiến trúc bên cạnh hơi động hơi thấp một ít trước lầu, Hạ Nhược Phi đám người đều xuống xe, hôm nay tự mình làm tài xế lôi hổ vội vàng từ trong cốp xe cho mọi người nắm hành lý, mà Hạ Nhược Phi thì tại cùng ở lại giữ Tiết Kim Sơn bàn giao công tác. Nhà máy chế thuốc hạng mục nhìn kỹ một chút Hạ Nhược Phi nói nói, chúng ta đi cảng đảo thời gian cũng không dài lắm, này mấy ngày chủ yếu chính là xuất trình công tác, muốn cùng trường Bình huyện bên kia duy trì liên hệ mật thiết, lúc cần thiết thúc một thúc bọn họ ngươi có thể trực tiếp cùng Ngô chủ tịch huyện liên hệ, Na NG sẽ tận hết sức lực vì chúng ta giải quyết vấn đề, nhân lúc Na NG còn đang trường Bình, xuất trình sự tình tốc chiến tốc thắng Đào Nguyên công ty bên này cần thổ địa phạm. Vì, kỳ thực tại công ty nội bộ đã sớm minh xác, vì lẽ đó Tiết Kim Sơn tiền kỳ chỉ phải phối hợp trường Bình huyện bên kia tiến hành đo vẽ bản đồ, sau đó đốc thúc bọn họ mau chóng hoàn thành xuất trình là tốt rồi, công tác cũng không phức tạp. Tiết Kim Sơn gật đầu nói nói, yên tâm đi chủ tịch hiện tại này đại sự hàng đầu xưởng bên trong hàng ngày sinh sản công tác, ta đều giao cho xưởng phó phụ trách an toàn sinh sản cũng không thể buông lỏng. Hạ Nhược Phi nói nói, đặc biệt là chúng ta sinh sản hoặc là đồ ở trên mặt, hoặc là uống vào trong bụng, muôn ngàn lần không thể xuất hiện an toàn gì vấn đề, bằng không chúng ta thật vất vả tạo dựng lên danh tiếng, liền sẽ hủy hoại trong một ngày. Rõ ràng ta sẽ làm tốt đốc thúc cùng kiểm tra. Tiết Kim Sơn nói nói. Hạ Nhược Phi chụp chụp Tiết Kim Sơn bả vai, nói nói, này mấy ngày liền khổ cực ngươi chờ nhà máy chế thuốc hạng mục có một kết thúc, ta cho ngươi phòng mấy ngày nghỉ, ngươi cũng có thể cố gắng đi độ nghỉ phép, công ty bỏ tiền, coi như là đối với ngươi lần này không có cách nào đi cảng đảo bồi thường vậy ta cảm ơn trước chủ tịch. Tiết Kim Sơn khà khà cười nói, chủ tịch, các ngươi mau vào đi thôi đừng bỏ lỡ máy bay không có chuyện gì. Hạ Nhược Phi ung dung cười nói nói, Kim Sơn, cái kia chúng ta đi. Thuận buồm xuôi do Hạ Nhược Phi mang theo Phùng Tịnh, Đồng Vân cùng với Bằng Hạo, kéo hành lý của mình hòm đi vào trong lầu. Chủ tịch, chúng ta làm sao từ bên này tiến vào A Xuất cảng phòng khách không phải ở phía trước cái kia tòa nhà sao? Bằng Hạo không nhịn được hỏi. Hắn đã sớm muốn hỏi, chỉ là vẫn không tìm được cơ hội, Hạ Nhược Phi vẫn ở cùng Tiết Kim Sơn bàn giao công tác. Phùng Tịnh cười cợt, thay Hạ Nhược Phi giải thích nói, Bàng Tổng Giám. Bên này là công vụ máy móc hành khách chuyên môn thông đạo. Bàng Hạo nói nói, chà chà ta thiếu chút nữa đã quên rồi, ta lúc này là ngồi công vụ máy móc ga chủ tịch, này máy bay thuê một lần được không ít tiền chứ ngươi thật đúng là hạ vốn gốc. Hạ Nhược Phi cười nhạt, nói nói, nếu như ta nói một phân tiền không tốn, các ngươi tin sao? Phùng Tịnh đám người không hẹn mà cùng lắc lắc đầu, trên thế giới này làm sao có khả năng có cơm. Chưa miễn phí đây cho thuê máy bay hơi một tí đều là mấy trăm ngàn một cái lên xuống, cái nào công ty sẽ hào phóng như vậy, trực tiếp miễn trừ phí dụng A. Hạ Nhược Phi cũng không phải là cha của bọn hắn xác thực, Hạ Nhược Phi cũng không là phụ thân của Lý Nghĩa Phu, nhưng là sư thúc tổ của hắn Hạ Nhược Phi cười cợt, cũng không có chủ động giải thích, mà là mang theo Phùng Tịnh đám người rất nhanh thông qua kiểm tra an ninh. Bọn họ hôm nay cưới loan lưu J650 đi cảng đảo, đội bay bên kia từ lâu trước giờ đem hành khách danh sách cùng tư liệu báo cáo phía phi trường mặt, cưới phi cơ tư nhân kiểm tra an ninh, xa xa không có cưới người dân bình thường hàng máy bay nghiêm khắc như vậy, trên căn bản chỉ cần không mang theo súng ống bom các loại vật nguy hiểm, liền cũng có thể thuận lợi thông qua kiểm tra an ninh. Kiểm tra an ninh lối đi một bên khác, một người mặc đồng phục nữ tiếp viên hàng không đã chờ đã lâu. Nàng là J650 đội bay một thành viên, đến phổ thông công ty hàng không đi làm một gã thừa vụ trưởng đều thừa sức. Đương nhiên, cái khác công ty hàng không thừa vụ trưởng, tiền lương cũng xa không sánh được na nở dê ở J650 cái này đội bay làm một gã thông thường tiếp viên hàng không. Tiếp viên hàng không tiến lên đón, trên mặt mang tự nhiên hào phóng mỉm cười, nói, Hạ tiên sinh, các vị quý khách, máy bay đã chuẩn bị xong xuôi mời tới bên này.